Đôi cánh, chương 9, góc truyện audio.com. Khi Thanh Y xuống phòng khách đã thấy Âu Dương Quân cùng Phong, Vũ, Hàn ở đó, hình như đang bàn bạc điều gì. Thấy cô, Vũ lên tiếng, xem ra cô khỏe hơn tôi tưởng. Nhận ra có chút chế giễu trong lời nói nhưng cô vẫn im lặng, hướng mắt về phía Âu Dương Quân. Cô đã rút kinh nghiệm từ lần bị ném xuống nước, tên ác ma trước mặt tuyệt đối không thể chọc giận. Anh Quân, sắp đến giờ bay rồi. Phong nhìn đồng hồ, Âu Dương Quân đứng dậy, không hề liếc cô, cầm áo khoác sau ghế rồi sải bước ra ngoài. Đi thôi, trước cổng, những người mặc đồ đen cúi đầu khi Âu Dương Quân đi ngang qua. Có người mở cửa xe cung kính đứng nép một bên, anh ngồi chiếc xe đầu tiên, Phong cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Thanh Y ngơ ngẩn không biết nên vào chiếc nào trong mấy chiếc xe đang đậu trước mặt, đang định theo Vũ vào chiếc thứ hai thì nghe tiếng Âu Dương Quân. Vào đây, cô thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. Ngồi cùng xe với anh ta đúng là ác mộng. Cô vào xe, đóng cửa lại, ngồi sát luôn cánh cửa. Phong khởi động xe và đi về hướng sân bay. Không ngờ cô mất công chạy trốn sang đây mà giờ lại bị tóm cổ lôi về. Nhưng ít ra vẫn may, còn giữ được mạng sống. Lần này trở về thật nhẹ nhàng, không mang theo bất kỳ vật gì. Bình thường cô đi du lịch cũng không vác gì nhiều, nhưng đi tay không thế này thì đây là lần đầu. Máy bay rộng thênh thang mà chỉ có vài người, đương nhiên toàn bộ đều là người của Âu Dương Quân. Cô ngủ để lớn hay sao mà vừa lên máy bay đã ngủ, lại còn ngủ suốt thế hả? Đó là câu nói đầu tiên của Phong khi xuống sân bay. Thanh Y vương vai, làm mấy động tác vặn người, các khớp xương giãn ra kêu răng rắc. Anh không cảm thấy việc ngủ trên không so với ngủ trên đất có cảm giác khác nhau à, phải biết cảm nhận chứ. Vậy cô có cảm nhận được cái chết kề cận không? Không nói thì thôi, mỗi lần Âu Dương Quân anh ta mà lên tiếng là khiến người khác phải sợ hãi. Anh Quân à, tôi chỉ đùa thôi, anh đâu cần phải dọa thế. Thanh Y cười nịnh nọt, cô vừa dứt lời thì đột một tay đã bị anh cầm lấy và kéo chạy. Cô chưa kịp phản ứng với hành động này của anh thì đã nghe phía sau vang lên tiếng súng. Không biết hướng bắn từ đâu đến nhưng tấm kính mà cô và anh vừa chạy qua trúng đạn, vỡ tan tành. Anh Quân, Phong và anh đi trước, tôi và Hàn sẽ ở lại xử lý. Vũ chạy theo đằng sau đến cửa thì dừng lại, rút khẩu súng trong áo khoác ngoài. Âu Dương Quân đẩy Thanh Y vào trong xe, anh quay lại nhìn Vũ gật đầu rồi cũng ngồi vào. Phong tăng tốc lái xe chạy trên đường quốc lộ, đột nhiên anh thắng gấp rồi quay đầu xe. Thanh Y chưa kịp chuẩn bị theo quán tính ngã về phía trước nên liền nhắm mắt chấp nhận ngã. Nhưng cô không hề có cảm giác đau, mở mắt ra thì thấy Âu Dương Quân đang nắm cánh tay cô kéo ngược lại ngồi cạnh anh. Anh Quân, phía đó có người của bọn chúng. Theo lời Phong nói, Thanh Y quay đầu lại đằng sau thì phát hiện có hai chiếc xe đang đuổi theo. Âu Dương Quân giang tay ôm đầu Thanh Y kéo nép vào ngực mình đồng thời rút súng. Hạ kính xuống, Thanh Y lúc này phát hoảng nhưng nghe được giọng nói quá đỗi bình tĩnh của anh phía trên đầu lại cảm thấy an tâm. Mùi hương nam tính trên người anh bám lấy mũi cô quyện vào không khí lên tận đầu khiến cô quên đi căng thẳng. À, đúng là tạo nghiệt mà, tình hình này mà cô đang nghĩ gì đây? Cô vừa định ngẩng đầu lên lại bị bàn tay cứng cáp đè xuống. Tuy nhiên cô vẫn liếc nhìn được phần nào. Góc truyện audio.com. Bên cạnh đã có một chiếc xe tiến gần và áp sát cô, dường như thấy khẩu súng bắn tỉa chìa ra ở khe hở cửa kính xe. Âu Dương Quân liền giơ súng, tiếng súng vừa vang cô đã thấy một thứ chất lỏng bắn lên kính chiếc xe. Phát súng trúng vào tay tên lái xe. Mục đích của anh chính là muốn một phát súng xử lý hết cả bọn. Cô vừa nghĩ đến đáp án đó thì chiếc xe liền lạc tay lái đâm vào giải phân cách. Đang chạy với tốc độ cao nên khi gặp phải vật cản, chiếc xe bị xoay vòng rồi lật úp theo đà trượt dài trên đường. Không cần nhìn cũng đoán được kết cục của những kẻ bên trong. Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục, tuy nhiên bây giờ còn có thêm xe của cảnh sát. Những chiếc xe đó với đèn nháy và âm thanh hú còi quen thuộc bám sát xe của bọn người phía sau. Âu Dương Quân vẫn với giọng bình thản. Phong, vâng, đoạn đối thoại quá ngắn gọn khiến Thanh Y chẳng hiểu gì. Nhưng với những người cùng vào sinh ra tử như bọn anh thì chừng đó đã đủ. Phong đột một đổi hướng, quay đầu xe vòng qua giải phân cách theo hướng ngược lại. Cùng lúc đó, Âu Dương Quân nhắm vào lốp xe của bọn đuổi theo nổ súng. Kết quả có lẽ cũng không mấy khác biệt so với chiếc lúc nãy nhưng giờ chúng còn có thể giúp cản đường những chiếc xe cảnh sát phía sau. Ha ha, bọn chúng đúng là không biết tự lượng sức. Phong vừa cười nói vừa đánh xe rẽ sang một con đường khác. Lại nghe tiếng Âu Dương Quân, liên lạc với Vũ xem tình hình bên đó thế nào. Phong ngừng cười, dùng tay ấn vào tai, nhìn kỹ thì ở đó có gắn một thiết bị màu đen. Lát sau mới nghe tiếng Phong, các cậu thế nào, tốt rồi, vẫn an toàn, đã hạ hết bọn chúng. Đang trên đường về, Phong quay lại, anh Quân, bọn họ đã xử lý ổn rồi. Ừ anh Quân à, tôi có thể ngồi dậy rồi chứ. Thanh Y ngẩng đầu, nghe cô lên tiếng anh mới buông tay. Cô quay quay cái đầu nãy giờ bị ép đến mức muốn trẹo cả cổ nhưng mắt không rời anh. Muốn nói gì, anh nhìn cô, cứ mỗi lần gặp anh là y như rằng tôi gặp nguy hiểm. Lần sau anh có thể báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị có được không? Anh nghiêng người nhìn cô lập tức nhảy ra ngồi sát cửa để kéo giãn khoảng cách ra vẻ đề phòng. Anh không kiềm được bật cười, động tác vẫn còn nhanh nhẹn, gương mặt lại không có dấu hiệu sợ hãi. Vậy cô muốn chuẩn bị cái gì? Cô chỉ là nói thế cũng không có ý gì. Giờ bị anh bắt bẻ nên không nói được đành phải ngậm miệng. Phía trước, Phong nhìn qua gương chiếu hậu bắt gặp cảnh đó, liền cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ những gì Vũ nói hôm đó là sự thật, anh nhớ lại tối hôm Thanh Y bị bắt về và ném xuống nước. Khi mang cô người đang ướt nhem vào phòng, Vũ đã bảo rằng cô đã khiến Âu Dương Quân cười nên cần chăm sóc cẩn thận. Âu Dương Quân đâu phải người không biết cười nhưng cười thoải mái và sảng khoái như lời Vũ thì anh không tin. Lúc đó bọn anh còn kéo thêm Hàn vào làm một vụ cá cược nhưng chắc là bọn anh thua Vũ lần này rồi. Cậu đang cười gì thế? Phong giật mình quay lại thì thấy Âu Dương Quân và Thanh Y đang nhìn mình. Có vẻ như, anh đã cười hơi quá. À không có gì. Tôi chỉ là nhớ lại một việc vui mấy ngày trước. Có điên mới nhận rằng bọn anh đã âm thầm cá cược về đại ca của mình. Nếu bị lộ, không bị Âu Dương Quân đem ra phanh thây cũng chẳng thể yên với hai tên kia. Nghĩ thế anh dập tắt nụ cười, tập trung lái xe. Cách chương.